Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, băng hóa. Cái này bên ngoài liền không có cái gì phòng thủ, chỉ là lúc này Lê Tử dáng dấp có chút làm người ta sợ hãi. Vô luận đi tới nơi đó, đều sẽ làm người khác chú ý, thậm chí có mấy cái đã ở sau lưng nghị luận, nhìn bộ dáng là muốn âm thầm đem bọn hắn sự tình truyền ra ngoài. Cơ hồ ở bọn hắn muốn truyền ra ngoài thời điểm, Lê Tử đã tay mắt lanh lẹ giải quyết những người này. Nhìn thấy Lê Tử cái kia lưu loát dáng dấp, Lạc Nhạn trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tỷ tỷ, tuy nhiên ta hiện tại dáng dấp là xấu xí một chút, nhưng là không thể không nói, trên người năng lượng đầy đủ. Lê Tử nói xong, đưa tay ra, trong tay ngưng tụ năng lượng, nhìn cái kia bộ dáng, thế mà so với lúc trước hiếu thắng 2 giai, lúc trước nàng cũng bất quá là 4 giai, nhưng là hiện tại lại là đã tiến nhập 6 giai. Lạc Nhạn nhíu mày, chỉ là ở chạm tới Lê Tử dáng dấp sau, loại kia ý nghĩ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tràn đầy lo lắng. Đợi đến rời đi về sau, lại nghĩ biện pháp nhượng Lê Tử khôi phục nguyên dạng. Dù sao Tử Ngọc năng lực mạnh nhất địa phương liền là hấp thu tang thi thể khí tức, hơn nữa còn có Mộc Linh ở, nhất định sẽ không để cho Lê Tử xảy ra chuyện. Tỷ tỷ, đi thôi. Lê Tử nhìn xem thất thần Lạc Nhạn, hơi nhíu mày, chỉ là mặt nàng cũng rất là cứng ngắc, dù là cố gắng làm ra biểu lộ, nhưng là kỳ thật nàng trên mặt lại là nửa điểm biểu lộ đều không hiện, cho nên lúc này Lạc Nhạn mới có thể nhịn không được nhíu mày. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lê Tử nghi ngờ. Tỷ tỷ, thế nào? Lạc Nhạn lắc đầu, đợi đến ra ở giữa phòng thí nghiệm, trực tiếp quẹo vào mặt khác một gian, đứng ở bên ngoài, hướng bên trong nhìn lại. Khi nhìn đến cha mẹ thời điểm, Lạc Nhạn thân thể hơi chao đảo một cái, mà Lê Tử cũng phản ứng lại, đi theo nhìn đi vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tỷ tỷ, đó là ngươi cha mẹ sao? Đúng, Lê Tử hé miệng, con mắt chớp lên, nhìn xem cái kia tứ chi bị tách ra bộ dáng, trong lòng vô lực. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Phải cứu đi ra sao? Dù sao bọn hắn tới nơi này mục đích chính là vì cứu ra nhị lão. Bây giờ nhị lão ở bên trong, Lê Tử có chút do dự. Lạc Nhạn cười khẽ, con mắt chớp lên, nhìn về phía Dương Thần, trực tiếp đánh xuyên qua, sẽ dẫn tới cảnh báo sao? Dương Thần cắn răng, trong lòng do dự, đi tới môn kia bên cạnh, nhìn một hồi, đem cái này bên cạnh tuyến cắt liền sẽ không? Dương Thần chỉ bên trong một cây nho nhỏ dây đỏ. Lạc Nhạn gật đầu, dây kia còn thật không phải bình thường mạnh. Trong tay ngưng tụ đao, chậm rãi thu nhỏ, từ cái kia kẽ hở chậm rãi hướng xuống cắt. Bất quá là một hồi, lạch cạch một tiếng, cái kia dây đỏ trong nháy mắt mở ra, nhìn xem cái kia vốn là lóe ra quang mang gian phòng, bởi vì mở ra, trong nháy mắt hắc ám tràng cảnh. Lạc Nhạn nhíu mày, tay vừa dùng lực va chạm mở cửa, hướng bên trong đi đến. Này lại bên trong đã hắc ám một mảnh, liền là nhị lão giam giữ bình thủy tinh cũng đã mất đi quang mang. Lạc Nhạn từng bước một đi tới, đứng tại bình thủy tinh trước, để tay ở phía trên, con mắt nhìn xem bên trong cái kia nhắm chặt hai mắt mẫu thân. Mặt nàng đã không có trước kia nhu hòa, này lại xem ra tái nhợt sưng vù. Nàng cái kia đến eo tóc mềm bị kéo đi, bây giờ trụi lủi đỉnh đầu, đâm đầy châm. Tỷ tỷ, Lê Tử tay đặt ở Lạc Nhạn trên bờ vai, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Ta không sao. Lạc Nhạn mài răng, nàng không có nghĩ đến ở bản thân không biết tình huống dưới, bọn hắn hai người thế mà nhẫn thụ lấy như vậy dày vò. Hơn nữa, đối với dị năng giả tới nói, không thể mất lý trí, ngược lại càng thêm thống khổ, trong lòng từng đợt quặn đau. Mà tại lúc này, bình thủy tinh bên trong mẫu thân trong nháy mắt mở mắt ra, cặp kia hắc bạch rõ ràng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Ngoại trừ mẫu thân, sát vách phụ thân, cũng như thế. Hai người chậm rãi mở ra miệng, gào thét, thân thể nhanh chóng giãy giụa. Một màn này, Nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn không phải dị năng giả sao? Vì sao lại thi hóa? Chủ nhân, có thể là từ sát, tiêm vào so với bọn hắn bản thân, càng thêm lợi hại virus, cho nên mới có thể cảm nhiễm. Tử Ngọc âm thanh mang theo do dự, sắc mặt khó coi, mà Lạc Nhạn thân thể khẽ run, không dám tin nhìn xem cha mẹ. Bọn hắn va chạm, càng ngày càng lợi hại. Thấy cảnh này, Lê Tử đưa tay bắt được Lạc Nhạn, đem nàng ra bên ngoài kéo. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn cắn răng, hô hấp dồn dập, đi, có thể là bọn hắn làm sao bây giờ? Cha mẹ của nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhìn xem bọn hắn lại bị Từ Sát giày vò sao? Không, nàng làm không được, dù là tự tay giết bọn hắn, cũng đừng cho bọn hắn trở thành cái này bộ dáng. Lạc Nhạn trong lòng quyết tâm, tay cố sức, hướng cái kia pha lê đánh tới. Cơ hồ ở Lạc Nhạn tay đánh tới pha lê thời điểm, bốn phía truyền đến tiếng cảnh báo. Nghe được thanh âm này, Lạc Nhạn thân thể trong nháy mắt căng cứng. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Lạc Nhạn nói xong, con mắt nhìn xem trên mặt đất, cái kia không có tứ chi, lại như cũ dịch chuyển về phía trước khởi hành ảnh. Trong tay ngưng tụ băng chùy, muốn hướng rơi mẹ trên đầu đánh tới. Nhưng nhìn tấm kia quen thuộc mặt, Lạc Nhạn làm sao cũng không hạ thủ được. Thật lâu, lúc này mới duỗi ra tay, đặt ở mặt đất, rơi mẹ thân thể chậm rãi cứng lại. Theo cứng lại, băng đã chậm rãi lan tràn ở nàng thân thể. Cái kia nộ trương miệng không còn dữ tợn, Lê Tử lòng chua xót, duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn trên bờ vai, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nhìn xem phía trước Dương Thần, còn bao lâu chúng ta mới có thể ra ngoài? Dương Thần lúc này sắc mặt lại là dị thường khó coi, thân thể khẽ run, bị phát hiện ý vị như thế nào? Hắn vẫn là biết rõ, cũng là bởi vì biết rõ, cho nên mới có thể như thế sợ hãi. Dù là Lê Tử hỏi hắn, vẫn như cũ không có trả lời, ngược lại là ngồi xổm ở một bên, tiếp lấy run rẩy, cái kia bộ dáng, nhìn ra Lê Tử sắc mặt trầm xuống. Này lại ngươi cùng chúng ta liền là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ngươi bây giờ có thể làm, liền là mang theo chúng ta rời đi. Nếu không, ngươi biết chết. Lời này vừa ra, Nhượng Dương Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ là run rẩy nhìn xem Lạc Nhạn cùng Lê Tử. Trong lòng đã rõ ràng. Xác thực, này lại hắn, vô luận là bị phát hiện, vẫn là không có bị phát hiện, chỉ có một con đường. Trong mắt có nước mắt trượt xuống. Thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Nếu như chúng ta bị phát hiện, dựa theo trước đó đường đã đi ra không được, bọn hắn sẽ ở mỗi một cái cửa bên trên trông coi. Vô luận là ai, đều đi ra không được. Đi ra không được. Lê Tử nói xong, tay hóa thành rễ cây, quấn quanh ở Dương Thần trên cổ. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường. Nếu như không mang theo chúng ta xông ra ngoài, như vậy thì chỉ cần trong này cùng chết. Câu nói này trong nháy mắt Nhượng Dương Thần thân thể hơi ngừng lại, nghiêm túc nhìn xem Lê Tử. Ta biết rõ. Lê Tử hừ lạnh, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, người cũng không muốn thương tâm. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trốn ra ngoài. Còn có, vì bá phụ bá mẫu báo thù. Lạc Nhạn gật đầu, đánh nát rơi cha, như là vừa rồi đồng dạng, đem thi thể băng hóa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.